cô vợ tỷ phú mua một tặng một. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Trình An Nhã biết, ông cụ Dương có 3 người tình và 1 người con trai trong đời. Sau khi người con trai này ra đời, ông ta đã bỏ tình nhân, nuôi con một mình. Nhưng đứa trẻ này đã chết trong một vụ tai nạn máy bay vào năm thứ 2 của cuộc hôn nhân khi hai vợ chồng đi công tác London, sau khi sinh Dương Trạch Khôn. Ông cháu nhà họ Dương liền sống nương tựa lẫn nhau. Ông cụ Dương cả đời cô đơn, chỗ cột vợ chồng để chống cả đời. Lẽ nào chuyện này có liên quan đến Hiểu Nguyệt, nhưng đây là ân oán đời trước, có liên quan gì đến Diệp Sâm? Tại sao Diệp Sâm lại hận nhà họ Dương đến tận xương tủy? Diệp Sâm lấy một tấm ảnh từ trong túi ra đưa cho Trình An Nhã, trái tim cô thắt lại, giơ tay nhận lấy, sắc mặt hơi thay đổi. Đây là bức ảnh cũ, hơi ố vàng. Cô gái trong tấm hình trong sáng đáng yêu, mặc một chiếc váy màu xanh nước biển, kiểu dáng cũng giống cô, mà trên ngực còn đeo rosettia. Trình An Nhã kinh ngạc nhìn bức ảnh, gương mặt của cô gái kia đúng là giống cô đến 7-8 phần, nhất là đôi mắt. Các người rất giống nhau phải không? Nếu bà ấy không phải là người đã chết cách đây mấy chục năm, có lẽ tôi sẽ nghĩ hai người là chị em đấy. Khuôn mặt điển trai của người đàn ông nở một nụ cười kỳ lạ, thoạt nhìn hơi xấu xa. Tôi vẫn luôn nghĩ cô rất quen mặt, chỉ là quên đã gặp ở đâu. Thì ra là bức ảnh này. Nếu không phải hôm đó đến nhà tổ nhà họ Diệp, liếc mắt nhìn thấy bức ảnh này trong phòng làm việc thì tôi đúng là đã quên sự tồn tại của người phụ nữ này. Chính là lý do này nên anh mới dẫn tôi tới tiệc rượu của nhà họ Dương. Cô rất thông minh, cảm ơn Tổng Giám Đốc Diệp quá khen, nhưng trên đời này cũng có rất nhiều người giống nhau. Trình An Nhã cố gắng bình tĩnh lại, xem ra đây là ân oán tình thù giữa ông cụ Diệp và ông cụ Dương. Bởi vì thù hận đời trước, đã gây ra bất hạnh cho Diệp Sâm nên anh mới hận sao. Chả trách mấy ngày nay, ánh mắt anh nhìn cô vô cùng âm u, lạnh lẽo. Nhưng cô chỉ trùng hợp giống với người trong bức ảnh mà thôi. Diệp Tam Thiếu anh hơi ác thì phải. Nói như vậy, tác giả ban đầu của sợi dây chuyền này không phải Diệp Sâm. Nói như vậy, Diệp Tam Thiếu anh đang ăn cắp ý tưởng sáng tạo của người khác sao? Chắn chắn ông cụ Dương và ông cụ Diệp biết, nhưng tại sao lại không nói? Chuyên Bắc Chiên, Trình An Nhã hơi sùng bái Diệp Tam Thiếu, hiếm có tên trộm nào lý lẽ hùng hồn, quang minh chính đại được như vậy. Đúng là quá trâu, cách chương.